pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1842 kết thúc thiên. 1. Kia đối nam nữ nguyên bản khinh thường ánh mắt đang xem thấy Lâm Tịch lúc sau không hẹn mà cùng sửng sốt, cái này thoạt nhìn bình phàm vô kỳ nữ nhân ở đề cập trung ương vũ trụ trung tối cao tồn tại nam. Hoàng 13 đế khi ngữ khí cực chi đạm nhiên, tựa hồ trung ương vũ trụ trung những cái đó đại tôn nhóm bất quá chính là cách vách lão vương giống nhau nhân vật, nàng là thật sự bình chân như vậy vẫn là mà chỗ hoang vắng. Căn bản không hiểu đến năm hoàng 13 đế đến tột cùng đại biểu kiểu gì địa vị cùng tôn sùng. Hai người cơ hồ là điều kiện phản dùng thân thức đảo qua đối phương. Chính là lại nếu cùng châu đất xuống biển giống nhau lặng yên không một tiếng động. Cái này nguyên bản ở bọn họ trong mắt bình thường không thể lại bình thường nữ nhân không biết vì sao lại cho bọn hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Như hải dương, như sao trời, cao mặc hạo xa mà lại sâu không lường được, thậm chí bọn họ có một loại giờ phút này là ở đối mặt nhà mình tôn trụ ảo giác. Ở như thế hoang vắng tinh vực, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tồn tại? Đợi đến bọn họ lại lần nữa ngưng thần đi tra xét. Rồi lại thấy thế nào đối phương đều như cũ là cái bình phàm vô kỳ lục tinh tiểu người tu hành mà. Thôi, hai người đêm này quy kết vì chợt tổn thất hai chỉ trùng hoàng sợ hãi dưới sinh ra ảo giác. Cho nên đối diện nữ nhân vừa mới cái loại này đạm nhiên chỉ có thể thuyết minh nàng bất quá là cái tự cao tự đại, thực tế lại thấy kiến thức nông cạn mỏng người thôi. Nàng thoạt nhìn thậm chí đều không bằng mặt sau ba nam nhân trên người khí thế lỗi lạc. Mang theo một cổ thượng vị giả hơi thở, ngươi còn không xứng cùng bản tôn nói chuyện, kêu các ngươi có thể làm chủ người ra tới tham kiến bản tôn. Bình phục một chút tâm thần. Thẹn quá thành giận nam nhân rốt cuộc phát ra tiếng quát lớn. Bái Vân Mộng La ban tặng, thật lâu trước kia lần đó đồ trùng nhiệm vụ kết thúc lúc sau cửu tiêu các đội chủ nhà hình ảnh bị công khai, cho nên Diệu Huyền bên này cũng có không ít người nhận được. Cái này dám can đảm cao điệu đại biểu nữ nhân, đúng là cửu tiêu các đội viên Lâm Tịch, cách ly mang bên trong có người chờ xem kịch vui. Có người chào phúng nữ nhân này không biết trời cao đất dày. Nhưng là càng nhiều người đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc, không có điểm cậy vào ai dám như vậy bừa bãi. Không phát hiện thể hồ cùng U Đàm hai vị trưởng tôn trước sau không rên một tiếng sao. Rất nhiều tin tức linh thông Diệu Huyền người đều biết, ba vị trưởng tôn đều không phải là bền chắc như thép. Mà bọn họ ba người khập khiễng. Sớm tại từng người hoặc minh hoặc ám duy trì chiến đội chi gian mâu thuẫn cọ sát chung thể hiện đến. Vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là Vân Mộng La cùng năm mập mạp Chiang Lý trước sau giống hai điều ung nhọt trong xương. Cắn chặt cửu tiêu các, không chết không ngừng, kết quả nhân ra càng ngày càng cường. Vân Mộng La lại đem đội ngũ thiếu chút nữa làm tan. Còn đem chính mình cấp tìm đường chết. Không nghĩ tới chính là thứ năm kẻ hèn trường Chiang Lý cư nhiên khiêng lên đại kỳ tiếp tục cùng cửu. Tiêu các không chết không ngừng, thật sự có điểm quá mức cố tình đối chọi gay gắt. Cái gì thù cái gì oán nột, đây là, hiện tại xem ra khó trách Chiang Lý lấy đường đường khu lớn lên thân phận lại vẫn cứ đấu không lại khúc. Cửu tiêu một cái siêu cấp chấp hành giả, cũng khó trách khúc cửu tiêu đối mặt ngự tử ly trước sau đều có nắm chắc. Nhân ra sau lưng có hai đại trưởng tôn duy trì a. Thay đổi ai ở Diệu Huyền không phải đi ngang. Chỉ là không biết ở Diệu Huyền có được hai đại trưởng tôn làm chỗ dựa bọn họ đối tượng nhân ra. Trung ương vũ trụ năm hoàng 13 đế người. Có phải hay không còn như vậy có nắm chắc. Như thế ý kiến nông cạn mỏng thức. Cũng khó trách nhà ngươi đại tôn phân công các ngươi dưỡng sâu cùng đối diện nam nhân kiêu ngạo. Ngạo nghễ so sánh với Lâm Tịch bộ dáng thật sự là quá mức với bình tĩnh. Chỉ là đạm nhiên chung lại mơ hồ mang theo cổ trong lúc lơ đãng toát ra cao cao tại thượng khống. Chế giả hơi thở, nữ nhân trên mặt mang theo một loại đối con kiến đem chết thượng không biết thương xót. Ngoài mạnh trong yếu nói, thật là chết đã đến nơi hãy còn không biết, đắc tội trung ương vũ trụ tối cao thần. Các ngươi này đó vô tri con kiến, chung đem vì chính mình tham lam ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới. Kỳ thật, trả giá đại giới không ngừng là trước mắt này đó hoang vắng góc vô tri nhân loại. Còn có bọn họ hai cái, trùng hoàng tử vong hậu quả tất cả mọi người gánh vác không dậy nổi. Sự tình tới rồi hiện tại, đã không phải bọn họ hai cái có thể giải quyết, đã chết hai chỉ trùng hoàng. Những người này một cái đều không thể chạy mất, nhưng là trách nhiệm chủ yếu và thứ yếu vẫn là muốn rõ ràng. Vì có thể bảo toàn chính mình tánh mạng, cũng chỉ có làm này đó thâm sơn cùng cốc ra tới ngu dân đi bình ổn tôn chủ tức giận. Vốn dĩ chính là bọn họ giết chết, giết người thì đền mạng, sát trùng tự nhiên cũng nên đền mạng, chỉ là đương nam tử phát ra cầu viện tin tức không có tin tức thời điểm. Hắn vẫn luôn là thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh cái loại này biểu tình rốt cuộc cương ở trên mặt. Thực mau, nữ nhân cùng nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt cơ hồ trở nên giống nhau khó coi mà cứng đờ. Bởi vì bọn họ phát ra bất luận cái gì liên hệ phương thức. Vô luận là sóng điện não nối tiếp vẫn là định hướng truyền lời. Cũng hoặc là phá vực truyền âm phù, hết thảy đều là không có tin tức. Mấy thứ này đều đã như thế. Nói vậy những cái đó phá vực phi hành khí cũng là phế liệu. Lại nói mặc dù là hữu dụng bọn họ cũng không dám cứ như vậy ném xuống trùng hoàng một mình rời đi. Hai người ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh sợ. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một cái là bọn họ hai cái bị tôn chủ trục xuất. Một cái là cái này điều không kéo phân vùng thiếu văn minh nơi có thể là nào đó đế cấp hoặc là hoàng cấp đại tôn sở hữu, nhân gia đối khắp tinh vực có được tối cao quyền hạn. Bọn họ thực xác định chính mình hiện giờ đối mặt tình huống khẳng định là đệ nhị loại. Nam tử thân sắc vô cùng khó coi quay đầu lại nhìn phía lai lịch kia phiến bị phong mang. Nguyên bản cho rằng bọn họ là vì tự bảo vệ mình mới khởi động. Hiện tại xem ra, nhân ra rõ ràng là vì đưa bọn họ liền người mang trùng một lưới bắt hết mới mở ra. Chỉ là, hai người không hẹn mà cùng nhìn phía đối diện vài người. Ba cái xuất sắc hơn người nam tử cùng một cái thường thường vô kỳ nữ nhân. Không biết bọn họ giữa cái nào là vị kia đại tôn cắt cử khống chế giả. Trải qua ngắn ngủi thần thức giao lưu, bọn họ quyết định đem cái này khống chế giả tìm được cũng khống chế lên. Trước buộc hắn mở ra không gian chế ước, chỉ cần bọn họ có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Nhà mình tôn chủ đã biết tự nhiên hết thảy đều an gối vô ưu. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ này đốn trách phạt tất nhiên là muốn phiên bội. Chính là trách phạt lại trọng, cũng so lặng yên không một tiếng động liền người mang trùng bị người đoàn diệt ở chỗ này cường đi. Làm cho bọn họ lưu lấy an ủi chính là, cũng không dùng bọn họ dùng ra cái gì thủ đoạn tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Vị kia khống chế giả cư nhiên chính mình đã đi tới. Không biết nhị vị tôn sử là năm hoàng 13 đế vị nào giá hạ. Tại hạ là Diệu Huyền trưởng lệnh giả Ngự Tử Ly. Vừa mới mạo phạm hai vị chính là chúng ta Diệu Huyền một cái không biết trời cao đất dày chấp hành. Giả mà thôi, còn thỉnh, Ngự Tử Ly nói chỉ nói nơi này liền dừng lại. Bởi vì đối diện một đôi nam nữ cơ hồ đồng thời ra tay. Hợp lực tế ra một kiện túi lưới giống nhau vũ khí đem hắn giống điều cá lớn giống nhau điếu lên. Mở ra không gian chế ước, nếu không, chết, nam nhân thanh âm lạnh băng chung mang theo một mặt lành lạnh. Nữ nhân tắc nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy Ngự Tử Ly tên này giống như đã từng quen biết. Có lẽ đã từng đi qua trung ương vũ trụ đi, vì tỏ vẻ mênh mông thượng băng khẳng khái khí độ, này đó hoang vắng vùng thiếu văn minh nơi, mỗi cách mấy trăm mấy ngàn năm tổng có thể đến phiên một lần đi trung ương vũ trụ nhặt rác rưởi cơ. Hội, mà bọn họ những người này bởi vì năm hoàng 13 đế siêu nhiên địa vị, luôn là sẽ được đến này đó đến từ thâm sơn cùng cốc ngu tử ngu dân vô cùng cực kỳ hâm mộ cùng tôn. Sùng, nhưng thật ra đáng tiếc nhân vật như vậy, nữ nhân nhàn nhạt tiếc hận. Hết chương.